Chương 80, Cạ Dù Hạ vs Xì Lội cùng Bờ Juno, 1. Bỡ Lái Nạ dẫn một đám người ra khỏi Hồng Liên đảo, hướng về cách Hồng Liên trên đảo không xa đảo biệt lập tiến lên. Dọc theo đường đi ạ cạn cùng Sẩy Rỗ đều hưng phấn vây quanh Lội ấy hạch hỏi, mà Lội ấy cũng rất bình thản cùng ba nữ nhân trò chuyện với nhau, không hề có một chút nào thiên vương cái giá. Sau đó Cạ Dù Hạ trong lòng đối với Lội ấn tượng khá hơn nhiều. Chỉ là làm sao cảm giác dường như đã gặp qua ở nơi nào Lộ ấy đâu Cạ Dù Hạ, nhưng trong lòng thì cái gì tốt kỳ, mình tại sao sẽ cảm giác dường như chính mình tại lúc nào từng thấy, cuối cùng không nhớ nổi Cạ Dù Hạ, chỉ có thể đổ cho kiếp trước ảo tưởng. Xem ra Cạ Dù Hạ vẫn là không có nhớ tới. Lộ ấy trong lòng có điểm thất lạc, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu không chờ chút thật đúng là không tốt hạ thủ. Đến rồi, nơi này chính là các ngươi lần này đối chiến nơi sân. Bỡ Lái Nạ mang theo đại gia đến một người giống là di tích địa phương. Hồng Liên đảo, di tích, chẳng lẽ là trước đây Sẩy Rỗ hắn ra giao cho ta chìa khóa cái di tích kia sao? Cạ Dù Hạ thẩm nghĩ trong lòng. Chỉ là rất nhanh liền hủy bỏ, bởi vì ban đầu chìa khóa một điểm phản ứng cũng không có, hoặc là thời cơ không đúng. Bất quá Bỡ Lái Nạ đã mang theo mọi người tiến vào, Cạ Dù Hạ cũng chỉ có thể đuổi kịp. Nơi này là một cái cổ đại sân đấu. Ta muốn không có so với cái này bên trong thích hợp ngươi hơn nhóm đối chiến. Bỡ Lái Nạ mở miệng nói. Lúc này mọi người mới quan sát tỉ mỉ lấy cái này sân đấu. Cái này sân đấu có điểm tương tự với Thạch Anh cao nguyên cái kia trung ương đối chiến nơi sân, chỉ là càng thêm lớn, hơn nữa để lộ ra một cỗ cảm giác tăng thương. Còn nữa, cái này sân đấu thỉnh thoảng có suối phun ngắt quãng tuôn ra, thế nhưng ta muốn cái này sẽ càng thêm kích thích đi. Bỡ Lái Nạ tiếp tục giới thiệu. Suối phun ngắt quãng, có ý tứ Cạ Dù Hạ cùng Bờ Juno, Lộ ấy nhiều hứng thú nói no y song phương đều muốn tinh thần cha nở dê tha y điều chỉnh tốt, đứng ở đối lập song phương. Bỡ Lái Nạ đi tới nơi sân bên cạnh ở giữa, hiển nhiên là làm cho này lần chiến đấu trọng tài. Hiện tại từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ khiêu chiến Quan Đông Tứ Thiên Vương Lộ L.A. Bờ Juno, trận đấu vì đánh kép trận đấu, làm nhất phương 2 tỷ y toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu kết thúc. Từ người khiêu chiến trước công. Bỡ Lái Nạ rất có tư thế tuyên bố. Hệ thống, chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, khiêu chiến Tứ Thiên Vương, ở đánh kép bên trong đạt được thắng lợi. Thành công có thể thu được hối đoái cửa hàng 20000 tích phân trở xuống thương phẩm ý chọn giống nhau, tích phân 10000 điểm. Cạ Dù Hạ hít một hơi thật sâu, đem tâm tình kích động hơi chút bình phục lại. Trong tay nghiêm túc cầm hai khỏa tinh linh cầu. Đối diện Lội cùng Bờ Juno cũng đồng dạng đem tâm tình bình phục một cái, đem chính mình tinh linh cầu lấy ra. Ba người đồng thời tung tinh linh cầu. Ra đi ỉn phờ mạ vẹ, khi dậy gần Cạ Dù Hạ lên đi quái lực. Bờ Juno lên sân khấu đi lạp tờ giác. Lội ba người đồng thời phái ra tỉ ỉ, Cạ Dù Hạ phái ra là hiện nay phổ thông tỉ ỉ bên trong mạnh nhất hai ỉn phờ mạ vẹ cùng khi dậy gần. Thế nhưng... Bờ Juno cùng Lộ ấy dĩ nhiên đem vương bài trò phái ra. Bỡ Lái Nạ chứng kiến Lộ cùng Bờ Juno thì ý cũng là thất kinh. Bởi vì quái lực là Bờ Juno vương bài chủ lực, mà lạp tợ giặt thì là Lộ ấy vương bài. Hai người dĩ nhiên đồng thời phái ra chính mình mạnh nhất thì ý. Có thể thấy được đối với Cạ Dù Hạ là cỡ nào chăm chú cùng chú ý Cạ Dù Hạ khi nhìn đến là quái lực cùng lạp tợ giặt cũng là nát một ngụm. Thế nhưng khó hơn nữa chắc trở cũng phải cần đối mặt. Cạ Dù Hạ cùng Lộ eo ấy, Bờ Juno nhìn một cái Bỡ Lái Nạ, Bỡ Lái Nạ không thể làm gì khác hơn là hô, đối chiến bắt đầu. Cạ Dù Hạ biết mình hiện tại cực kỳ bất lợi, cho nên chuẩn bị dành trước thăm dò. Khi dậy gần sử dụng ba long thổ tức, ỉn thở mạ vẹ phun ra hỏa diễm. Cạ Dù Hạ lấy tư cách trước công, không khách khí trước công kích no y. Bờ Juno cùng Lộ ấy liếc nhau một cái, gật đầu, rất có ăn ý mở miệng nói, quái lực, viên đạn quyền ngăn trở ba long thổ tức. Lạp tờ giạt, thủy pháo. Cạ Dù Hạ hỉ dậy gần dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy hỉ dậy gần ba cái đầu đồng thời phun ra ba cái long chi thổ tức, hình thành tam giác tư thế công kích lạp tờ giạt. Chỉ là thân là tứ thiên vương bên trong cách đấu thiên vương Bờ Juno vương bài quái lực, cũng là thả người nhảy, lộn meo một cái, nhảy đến lạp tờ giạt trước mặt, bốn cái tay cánh tay nắm đấm liên tục huy động, từng cái viên đạn quyền bay về phía ba long thổ tức. Trực tiếp đem ba long thổ tức ngăn cản xuống dưới. Ỉn thở mạ vẹ nhìn thấy hí dậy gần công kích vô công nhi phản, lập tức hít sâu một hơi, đem trong miệng hỏa diễm hung mánh phun ra, cái kia xanh đậm hỏa diễm làm cho không người nào có thể tiểu suyệt. Được bớ lại nạ thân là tiền nhậm hỏa hệ thiên vương, dĩ nhiên đối với ngọn lửa đẳng cấp vô cùng biết. Thế nhưng ở nhìn thấy cả dù hạ ỉn phơ mạ vẹ sâu lục sắc hỏa diễm, cũng không khỏi không tán thường xuống. Lạp tờ giặt ở ỉn phơ mạ vẹ phun ra hỏa diễm thời điểm, cũng từ trong miệng phun ra một đạo lớn của nước, mạnh mẽ thủy pháo cùng ỉn phơ mạ vẹ cái kia xanh đậm hỏa diễm trên không trung chạm vào nhau. Cả dù hạ ỉn phơ mạ vẹ hỏa diễm nhiệt độ cao, thực đã đủ để bốc hơi lên rơi lạp tờ giặt thủy pháo, thế nhưng lạp tờ giặt thực lực lại cao hơn ỉn phơ mạ vẹ, khiến chàng thượng bởi vì thủy hỏa va chạm sinh ra hơi nước. Đầu óc, sau đó trăm vạn tấn quyền anh. Bờ Juno thừa dịp cả dù hạ bận về việc ứng phó lộ ấy lạp tờ giặt lúc, trực tiếp chuẩn bị cho cả dù hạ một cái ngoan. Quái lực ở hơi nước bắt đầu sinh thời điểm, đã sử xuất đầu óc kỹ năng này. Đầu óc ở trong game thực dụng tính không cao, thế nhưng ở trong hiện thực cũng là vô cùng thực dụng kỹ năng. Đầu óc là có thể để tiếp theo đánh tất chúng phụ trợ kỹ năng, đang phối hợp một ít chúng mục tiêu không cao đại chiêu là vô cùng thực dụng phụ trợ. Hơn nữa cái loại này điên vụ, hơi nước các lộ hủy chữa trong hoàn cảnh cũng là vô cùng thực dụng. Dù sao thì là cái kêu bờ Juno ở hơi nước xuất hiện thời điểm, lúc này sử dụng đầu óc khóa được cả dù hạ hỉ dậy gần. Về phần tại sao không phải tập trung ỉn phơ mạ vẹ, cách đấu hệ kỹ năng đối với hỉ dậy gần thương tổn có bổ trợ, mà ỉn phơ mạ vẹ không có, cho nên khi nhưng tuyển trạch hỉ dậy gần. Cái kia quái lực trong lòng mắt dưới sự trợ giúp, khóa được hỉ dậy gần, từ trong hơi nước đột nhiên vọt ra, nhắm ngay hỉ dậy gần chính là một cái trăm vạn tấn quyền anh. Ỉn phơ mạ vẹ, kế tiếp. Cả dù hạ lập tức hạ lệnh. Ỉn phơ mạ vẹ lập tức chui ra, vươn tay trái. Ngũ chỉ khẽ nhếch, trực tiếp ở quái lực nắm đấm muốn đánh đến hì dậy gần thời điểm, tự tay bắt được quái lực cánh tay trái. Chỉ là ỉn phở mạ vẹ cùng cả rủ hạ hiển nhiên quên mất một việc. Quái lực là có 4 cái tay cánh tay. Cái kia quái lực đang bị ỉn phở mạ vẹ bắt lại cánh tay thời điểm, quái lực bên phải 2 cái tay, biến hóa quyền vị trưởng, 2 cái sống bàn tay hung hăng chém vào ỉn phở mạ vẹ cánh tay phải. Làm tốt lắm, quái lực bờ run râu cao hứng hô. Chi ỉn phở mạ vẹ tay trái bị đa nhờ chu nở dê tạo thành rất nhỏ mất cảm giác, để quái lực nguyên bản bị bắt cánh tay trái cũng giải phóng đi ra. Ỉn phở mạ vẹ bất cố thân bên trên thụ thường, trực tiếp một cái hỏa diễm đá vào quái lực trên người. Quái lực cùng ỉn phở mạ vẹ đồng thời bị lực bị đẩy một cái, một đạo cường lực cột nước xuyên phá hơi nước, ỉn phở mạ vẹ tránh thoát lạp tờ giặt nhân cơ hội bắn thủy pháo. Khi dày gần thủy pháo thêm 10 vạn vụn. Cả dù hạ ở lần đầu tiên đối mặt loại này một đánh hai đánh kép trận đấu, hơn nữa đối thủ vẫn là thật dị cụ mù cao tại thượng tứ thiên vương hai người, đương nhiên là đáp ứng không xuể. Thế nhưng rất nhanh, đối diện lội cùng bờ Juno liền phát hiện, nguyên bản còn có chút hốt hoảng cả dù hạ, đã có thể cực kỳ hảo tiếp được hai người thăm dò công kích. Tiến bộ thật nhanh a, đúng vậy, lội eo ấy. Bờ Juno khe khe nói với lội eo ấy, hiển nhiên bờ Juno cực kỳ coi trọng cả dù hạ. Lộ ở trong mắt cũng là thần thái cẩn thận, hơi gật đầu. Bức tường ánh sáng, sau đó tả 17 độ. Lộ thuận tay liền phá giải cả rủ hạ thế tiến công. Khi dậy gần công kích, bị cái kia bức tường ánh sáng trực tiếp cho chết xạ. Tham dò kết thúc, ba người đồng thời nói rằng. Song phương lần đầu tham dò kết thúc như vậy, cái này một hiệp bên trong, lộ cùng bờ Juno chiếm ưu thế. Quả nhiên không hổ là tứ thiên vương, lần đầu tiên có áp lực lớn như vậy. Cùng ngay lúc đó ạ trịa hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cả dù hạ khổ não nhìn đối diện, hai người lúc này rất là bình tĩnh. Thăm dò đã kết thúc, hiện tại, chuẩn bị tiếp chiêu đi lộ eo ấy, bờ Juno. Cả dù hạ lớn tiếng hô lên. Hừ hừ phóng ngựa đến đây đi bờ Juno có vẻ rất dễ dàng kích động. Đối với dạng này diễn kỹ, cả dù hạ cũng là say, bờ Juno cái kia nát vụn muốn chết diễn kỹ. Cả dù hạ đương nhiên nhìn thấu hắn là làm bộ dễ dàng bị kích thích. Chỉ là cả dù hạ cũng không vạch trần, ngược lại chuẩn bị tương kế tự kế. Ỉn phơ mạ vẹ, khi dậy gần, bắt đầu công kích. Cả dù hạ hướng về phía hai tỷ y hô. Quái lực lạp tờ giặt lội cùng bờ Juno hai người đồng thời hô. Ta hỏa ba động cả dù hạ hô. Ỉn phơ mạ vẹ nhảy đến hí dậy gần trên đầu. Khi dậy gần ba cái đầu đồng thời phát sinh hắc ám ba động. Ỉn phơ mạ vẹ thì là từ phía trên sử xuất phun ra hỏa diễm. Hắc ám ba động hấp thu ỉn phơ mạ vẹ hỏa diễm, tạo thành mạo hiểm hắc sắc hỏa diễm ba động. Đơn giản như vậy tổ hợp kỹ năng, cũng dám cầm đến nêu xấu. Lội không chút khách khí nói rằng, để cho ngươi biết một chút về, cái gì mới là đánh kép tổ hợp. Quái lực sống bàn tay huy động liên tục, đem tà hỏa ba động từng cái ngăn. Bờ Juno cùng lội hiển nhiên xem thường cả dù hạ. Quái lực bờ Juno quái lực đột nhiên kêu thảm một tiếng, bờ Juno cùng lội ấy nhanh lên nhìn lại. Cái kia quái lực hai tay của dĩ nhiên bị nghiêm trọng bỏng. Chuyện gì xảy ra bờ Juno chính mình hoàn toàn làm không phải tinh tưởng tình trạng. Lạp tờ giặt nhanh lên một chút sử dụng chỉ rũ tiếng chung lội không có nhiều do dự, lập tức để lạp tờ giặt trợ giúp quái lực. Mơ tưởng thực hiện được ỉn phờ mạ vẹ lôi điện quyền. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không cam lòng để lội cùng bờ Juno sống khá giả. Cái kêu ỉn phờ mạ vẹ thừa lúc hì dậy gần nhanh chóng bay về phía lạp tờ giặt, hì dậy gần từ lạp tờ giặt trên đầu bay qua. Ỉn phở mạ vẹ từ không trung nhảy xuống, lợi dụng giảm xuống thế năng cùng trọng lực đem lôi điện quyền uy lực để thăng tới cực hạn. Chỉ là lô ấy lại đối với cái này cái thờ ơ vô dụng, một chiêu này ta sớm đã dùng quá tương tự. Bờ Juno lúc này mở miệng cười nói. Không sai, bị bờ Juno nói trúng rồi, ỉn phở mạ vẹ lôi điện quyền hoàn toàn đánh vào lạp tờ giặt trên người, thế nhưng lạp tờ giặt cũng là không bị thương chút nào. Thật không hổ là băng hệ thiên vương A dĩ nhiên đem tỷ ưu thế phát huy đến tình trạng này. Thì ra ỉn phở mạ vẹ lôi điện quyền hoàn toàn đánh vào lạp tờ giặt bối sắc bên trên, cho nên lôi điện quyền mới có thể vô hiệu. Bất quá cả dù hạ tà hỏa ba động, tuy là bỏng đã bị lạp tờ giặt chữa khỏi, thế nhưng có một lần thì có lần thứ hai. Tà hỏa ba động chân chính sát chiêu chính là cuối cùng xuất hiện quỷ hỏa tiến hành bỏng. Thì ra ở hì dậy gần sử dụng hắc ám ba động thời điểm. Dĩ nhiên thừa dịp ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm một cái đầu, lặng lẽ gia nhập quỷ hỏa. Cho nên quái lực mới có thể bị bỏng. Tuy là bỏng đã bị chữa khỏi, thế nhưng đối với quái lực mà nói, ảnh hưởng vẫn phải có, chí ít bây giờ quái lực tay cũng không có nhiều đại khí lực. Bởi tối hôm qua công ty tụ hội, không có gõ chữ, cho nên hôm nay tăng thêm được tương đối chế phát, thế nhưng cam đoan sẽ tăng thêm. Đồng thời cảm tạ ngày hôm qua hết thể khen thưởng cùng bỏ phiếu tháng bạn đọc các độc giả, trong đó băng nhan nở bạn đọc 10000 khen thưởng cùng 21 chương thúc giục thêm nhóm để tiểu thất vạn phần cảm động, chỉ có thể hôm nay tăng thêm tỏ vẻ cảm tạng.